Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, trào phúng bức bách. Hiện trường bầu không khí quỷ dị, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, ánh mắt đang đối trì ba người trên mặt quét tới quét lui. Khâu Phong Lôi nhìn như sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy khinh miệt, một chút cũng không đem âm quỷ để vào mắt. Cái này bộ dáng cơ hồ chẳng khác nào công khai nói cho mọi người. Hắn hôm nay liền là tìm đến sự tình. Đám người không khỏi nhìn về phía âm quỷ. Đầu tiên là nam nhân khác nhớ thương bản thân lão bà. Muốn mời bản thân lão bà cơm nước xong xuôi. Tiếp lấy đối phương đệ tử. Còn muốn ở trước công chúng khiêu chiến nhục nhã. Chỉ sợ bất kỳ một cái nào nam nhân đối mặt loại này sự tình. Đều không có khả năng trả tâm tình bình tĩnh. Có thể khiến đám người ngoài ý muốn là giờ phút này cái kia âm quỷ lại còn ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, lẳng lặng uống trà, trên mặt một chút biểu lộ biến hóa đều không có. Gia hỏa này thật đúng là đủ chấn định, đến bây giờ còn thờ ơ. Cái gì chấn định, ta xem hắn là sợ. Dù sao Khâu Phong Lôi tu vi có thể so sánh hắn cao, một khi động thủ hắn căn bản không có mảy may phần thắng. Chính là, những năm này nhớ thương Trầm Thanh Duyên người còn thiếu sao? Ta xem âm quỷ cũng sớm đã quen thuộc. Hắn liền là đồ bỏ đi. Căn bản không dám cùng Khâu Phong Lôi động thủ. Phảng phất là nghe được đám người mà nói. Lúc này Khâu Phong Lôi khóe miệng nổi lên một vòng cười quái dị. Lần nữa nói ra. Âm quỷ sư đệ vì cái gì không nói lời nào? Chẳng lẽ ngươi là sợ sao? Khâu Phong Lôi, ngươi không muốn quá phận. Đạm Đài Minh Tâm lạnh lùng nói ra. Ha ha a, Thanh Duyên, tiểu bối ở giữa luận bàn mà thôi. Ngươi hà tất tức giận như vậy? Liền ở lúc này, cười to một tiếng đột nhiên truyền đến. Sau đó liền thấy Vi Thiên Tiếu từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt nghiền ngẫm, tiểu bối. Đám người nhìn về phía âm quỷ, ánh mắt càng thêm cổ quái. Vi Thiên Tiếu đây là một chút cũng không cho âm quỷ lưu mặt mũi. Vi Thiên Tiếu, người đến cùng muốn làm cái gì? Đạm Đài Minh Tâm hỏi. Ta nghĩ làm cái gì ngươi không rõ ràng sao? Vi Thiên Tiếu thần sắc khinh miệt. Thanh Duyên, ta liền nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi vì cái gì nhất định phải đi theo âm quỷ? Hắn có cái gì tốt? Cái này phế vật liền Phong Lôi khiêu chiến đều không dám đón lấy. Ngươi còn có thể trông cậy vào hắn cái gì? Loại này nam nhân liền vĩnh viễn chỉ có thể trốn ở nữ nhân phía sau. Không dám bản thân đi ra kháng sự tình. Đi theo hắn thực sự quá ủy khuất ngươi. Hừ, hắn lại thế nào? Cũng là ta nam nhân. Không tới phiên kẻ khác bình phẩm từ đầu đến chân. Nghe một chút, âm quỷ, ngươi nghe một chút. Vi Thiên Tiếu say quá mức, thật tốt nữ nhân a, đều đến hiện tại nàng còn đang giữ gìn ngươi. Nói thật, ngươi thật một chút cũng không xứng với dạng này nữ nhân. Âm quỷ, nếu như ta là ngươi, đã sớm rời đi nàng. Hai người các ngươi cùng một chỗ, liền là đối nàng nhục nhã. Đám người nghe vậy, cũng đều ánh mắt khinh bỉ, nhường nữ nhân đứng đi ra cho mình che gió che mưa. Dạng này nam nhân thực sự quá uất ức, cũng thật sự là cho người xem thường. Làm sao, đến hiện tại ngươi còn không dám bản thân đứng đi ra sao? Vi Thiên Tiếu tiếp tục nói ra, âm quỷ, làm nam nhân làm sao đều phải có điểm cốt khí. Nếu như ta là ngươi, liền bản thân đứng đi ra tiếp nhận khiêu chiến. Cuối cùng coi như là ngươi bại bởi Phong Lôi, chí ít cũng có thể chứng minh, ngươi vẫn có chút dũng khí. Nếu không toàn bộ ma môn đều sẽ coi ngươi là vô cùng nhục nhã. Đúng vậy a, ngươi cũng vậy đường đường bán bộ võ tổ. Sao có thể liền tiếp nhận khiêu chiến đều không dám. Âm quỷ, ngươi thế nhưng là ma tôn nhìn chúng thiên tài. Tuyệt đối không nên nhường ma tôn đại nhân thất vọng mới tốt. Không sai không sai, chúng ta biết rõ ngươi không phải Khâu Phong Lôi đối thủ. Nhưng thì tính sao? Dù sao đồng môn luận bàn lại sẽ không người chết. Chỉ cần ngươi dám ứng chiến, liền nói rõ ngươi chỉ ít còn là nam người. Đám người lao nhao nói ra. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng âm quỷ vẫn như cũ không dám xuất thủ thời điểm. Đã thấy Tô Hạo Thần đặt chén rượu xuống, bỗng nhiên đứng người lên hướng cửa ra vào đi tới. Khâu Phong Lôi nhìn thấy tức khắc trước mắt sáng lên. Hắn lần này tới mục đích, liền là giúp Vi Thiên Tiếu nhục nhã âm quỷ. Vì thế, Vi Thiên Tiếu còn hứa hẹn, chỉ cần hắn có thể trọng thương âm quỷ, liền có thể lấy được giải thưởng cực kỳ lớn thưởng. Cho nên hắn đối chuyện này có thể nói nhiệt tình 10 phần. Ha ha a, âm quỷ sư đệ, người rốt cục đồng ý xuất thủ. Tới tới tới, mọi người tránh ra một chút, để cho ta theo âm quỷ sư đệ có địa phương luận bàn. Khâu Phong Lôi hưng phấn kêu lên, chung quanh mọi người nhất thời nhao nhao lui ra phía sau. Có thể lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần mí mắt vừa nhấc, tự tiếu phi tiếu nói. Người nào nói cho ngươi ta muốn xuất thủ? Ách, chấm ngoặc kép, đám người ngạc nhiên, ý tứ gì? Người đi ra không phải muốn tiếp nhận khiêu chiến sao? Hiện tại lời này là ý tứ gì? Vui đùa người chơi sao? Khâu Phong Lôi càng là lập tức nổi giận. Âm quỷ, người đến cùng muốn làm cái gì? Nếu như không dám tiếp nhận khiêu chiến liền nhận thua, thừa nhận mình là một đồ bỏ đi. Nhiều người như vậy đều chờ ngươi đấy. Đùa nghịch mọi người chơi ngươi sẽ không sợ chọc mọi người giận. Ha ha, Tô Hạo Thần cười lạnh một tiếng. Các ngươi vì bức ta xuất thủ, thật đúng là nhọc lòng. Vi Thiên Tiếu, ngươi cứ như vậy có lòng tin, cho rằng ngươi cái này đồ đệ có thể thắng ta. Lớn mật, Khâu Phong Lôi đột nhiên răn dậy. Âm quỷ, ngươi hiểu không hiểu được trưởng ấu tôn ti. Gia sư chính là địa nguyên pháp vương. Người bất quá liền là bán bộ võ tổ mà thôi. Lại dám gọi thẳng gia sư tính danh. Quá càn rỡ. Không quan hệ. Xem ở thanh duyên phân thượng. Những chuyện này ta không theo ngươi so đo. Vi Thiên Tiếu giống như rộng lượng khoát tay áo. Âm quỷ. Có đôi lời ngươi nói đúng. Ta liền là ép ngươi xuất thủ. Bởi vì ta cho rằng ngươi không xứng với Trầm Thanh Duyên. Ngươi dạng này đồ bỏ đi. Cũng chỉ xứng bị ta dẫm ở dưới chân. Đáng tiếc có ma tôn đại nhân đang. Ta không có cách nào đối với ngươi xuất thủ. Nhưng là không quan hệ. Ta không thể xuất thủ Phong Lôi lại có thể. Ta muốn nhường hắn đánh bại ngươi. Để ngươi biết rõ mình là một cái gì mặt hàng. Thế nào, âm quỷ, ngươi dám ứng chiến sao? Vi Thiên Tiếu ngạo nghễ ép hỏi. Nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt. Tựa như lại nhìn một cái theo liền có thể nghiền chết run rế. Tô Hạo Thần híp híp mắt, bỗng nhiên nói, tốt, tất nhiên Khâu Phong Lôi muốn chiến. Vậy ta liền bồi hắn chơi đùa. Bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Cái này ma môn tổng đàn nhìn ta không vừa mắt. Cũng không chỉ ngươi và Khâu Phong Lôi. Tổng không thể mỗi người đến khiêu chiến. Ta đều nhất định phải ứng chiến a. Như thế ta về sau cái nào còn có thời gian tu luyện? Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Cho nên ta điều kiện rất đơn giản. Kia chính là ta có thể cùng Khâu Phong Lôi chiến đấu. Nhưng nhất định phải cược tặng thưởng. Thua phải trả một chút đền bù. Như thế nào? Đánh cược. Đám người ngạc nhiên. Bọn họ vốn coi là âm quỷ, điều kiện. Lại là đối Khâu Phong Lôi tiến hành một chút hạn chế. Dù sao Khâu Phong Lôi tu vi càng mạnh, thế nhưng là người nào cũng không có nghĩ đến. Âm quỷ cư nhiên là muốn đánh cược. Đây là choáng váng sao? Ở bọn họ nhìn đến, âm quỷ đối mặt Khâu Phong Lôi. Căn bản một chút phần thắng đều không có. Dưới tình huống như vậy đánh cược, há không phải liền là bản thân cho đối phương đưa đồ vật sao? Ha ha ha ha, âm quỷ. Vốn pháp vương đều không biết nên nói ngươi cái gì. Biết rõ tất thua không thể nghi ngờ. Lại còn dám đánh cược. Ngươi là đầu bị cửa chen lấn sao? Vi Thiên Tiếu khinh thường cười nói. Quay đầu hỏi. Thế nào? Phong Lôi. Âm quỷ hắn muốn đánh cược. Ngươi dám tiếp lấy sao? Có gì không dám? Khâu Phong Lôi mặt mũi tràn đầy tự tin. Sư phó. Xin yên tâm. Đệ tử nhất định đem tặng thưởng cho ngài đoạt tới. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.